chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tránh thức ác ma. P.S. Cái từ, kinh mắt, kiểu này trong câu là nói áo ngực nhé y. Giờ mới hiểu ra, cứ thấy kỳ kỳ bữa giờ. Đề vương đại đông lớn tiếng quát lớn, ngón tay mỗi chỉ hướng một người, bị chỉ người đều sẽ xấu hổ cúi đầu. Ương Kim nãi nãi cả đời hành thiện tích đức, chăm sóc người bị thương, nàng muốn là ác ma lời nói. Vậy bọn hắn lại là cái gì? Bọn họ lại vì trại tử làm chuyện gì? Để cho các ngươi như thế thờ phụng hắn. Vì thế không tiếc đối với các ngươi ân nhân cứu mạng lưỡi đao đối mặt. Vương Đại Đông tiếp tục nói, hắn lời nói rốt cục khiến người ta biến nhan sắc. Tin tưởng Vu Thần, đây là trang tộc từ trước dân tộc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới. Cho tới bây giờ, bọn họ mới bắt đầu hoài nghi lên Vu Thần tới. Tại chỗ rất nhiều người đều đã từng bị Ương Kim nãi nãi trợ giúp. Vương Đại Đông biết những việc này, tự nhiên là Mai Đoá giảng cho hắn nghe. Tại Mai Đoá trong lòng, Ương Kim nãi nãi chính là nàng thần linh. Mọi người không nên bị ác ma giả tượng mê hoặc hai mắt. Nếu như các người dung túng ác ma, cẩn thận sau khi chết bị Vu Thần vứt bỏ, linh hồn rơi vào A Tị địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Sứ giả lời nói để trang dân nhóm lần nữa dao động lên. Bị Vu Thần vứt bỏ, linh hồn rơi vào A Tị địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này nguyền rủa thật đáng sợ. Giết chết ác ma thì sẽ nhận được Vu Thần phù hộ, đem vĩnh thế thái bình. Sứ giả tiếp tục khuyến khích dân chúng. Mắt thấy trang dân nhóm thần sắc trên mặt biến hóa, Vương Đại Đông ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Xem ra những thứ này trang dân đối Vu Thần thờ phụng quá mức thâm căn cố đế. Chỉ dựa vào miệng nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hiu, đột nhiên một chi vũ mau tiễn bắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, đưa tay tiếp được vũ mau tiễn, giết chết ác ma. Ngay tại lúc đó, không biết là người nào hô một câu, đám người lập tức liền trở nên tao loạn. Vốn là muốn để nhận qua Ương Kim nãi nãi ân trạch trang dân nhóm đối Ương Kim nãi nãi động thủ, bọn họ còn có chút do dự. Hiện tại có người dẫn đầu, lập tức chính là gây nên phản ứng dây chuyền. Một mảnh đen kịt đám người, có khua tay trang đao, có cầm lấy dao găm, có kéo căng cung tiễn. Chúng còn có không ít hài tử. Đối với Ương Kim nãi nãi cùng Vương Đại Đông dạng này cao thủ tới nói, những thứ này trang dân căn bản không đủ gây sợ. Nhưng Ương Kim nãi nãi cũng không nguyện ý thương tổn những thứ này bị mê hoặc dân chúng. Lại thêm còn có Cáp Chát Chắc Mã Mai Đoá ba người cần chiếu cố. Hai người nhất thời trở nên không kịp nhìn. Cẩn thận, đột nhiên, trong đám người xuất hiện một đứa bé. Tựa hồ bị tình cảnh đáng sợ hù đến. Tiểu hài tử oa oa khóc lớn lên. Mắt thấy tiểu hài tử liền bị đám người chen đến trên mặt đất. Ương Kim nãi nãi liên tục mấy cái trưởng đem cản tại phía trước ba vị trang dân trấn khai. Nhanh chóng đi vào tiểu hài tử trước người. Một tay lấy trẻ em ôm vào trong ngực. Khác làm bị thương tiểu hài tử. Ương Kim nãi nãi một bên tránh né đến từ trang dân vây công. Một bên hô lớn. Đột nhiên, Ương Kim nãi nãi phát ra một tiếng kêu đau. Buông ra tiểu hài tử. Sờ một cái bụng, máu tươi đầy tay, ta giết ác ma rồi. Tiểu hài tử cao hứng kêu to lên. Ương Quyên nãi nãi vừa mới bốc lên đau thương gậy gộc cứu tiểu hài tử vậy mà đâm nàng một đau. Ương Kim nãi nãi trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một đứa bé, vậy mà lại đối nàng động đau. Phốp. Một vị trang dân đao chém vào Ương Kim nãi nãi trên lưng. Lưỡi đao sắc bén nhất thời ở trên lưng vạch ra một đạo thật dài lỗ hồng. Vương Đại Đông nhìn mục đích nứt muốn thử. Song quyền ở trước ngực nhất kích. Thân thể tách ra nhạt đạm kim quang. Đương đương đương. Chặt ở trên người hắn lưỡi dao giống như là chém vào thép tấm phía trên. A, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ cường đại khí kình theo thể nội bạo phát. Chung quanh trang dân nhất thời bị bắn ra. Đi chết đi. Vương Đại Đông giống như là như đạn pháo bay vụt hướng tên kia chặt thương tổn ương kim nãi nãi. Trang dân, nhất quyền đánh vào trên ngực. Phốp, quyền đầu xuyên thấu trang dân lồng ngực. Đẫm máu quyền đầu, trực tiếp theo tên kia trang dân phía sau lưng xuyên ra. Trang dân khó có thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Chính mình lồng ngực. Lại bị người dùng nắm đấm đánh xuyên qua. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Theo Vương Đại Đông gầm lên giận dữ. Còn chưa có chết đi trang dân trực tiếp bị chấn thành một mảnh xương máu. Ác, ác ma. Cái này máu tanh một màn nhất thời chấn trụ tất cả mọi người. Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ ương kim nãi nãi. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Đã các ngươi muốn ác ma, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là tránh thức ác ma. Vương Đại Đông hai mắt đỏ như máu, bước nhân sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, trực tiếp nhìn thẳng hắn trang dân, vậy mà trực tiếp dọa đến tè ra quần. Vương Đại Đông ánh mắt đảo qua địa phương, trang dân nhóm chính là không tự chủ được hướng, về, sau lùi lại. Phảng phất tại bọn họ trước mắt, không là một cái nhân loại, mà chính là nhất tôn giết người không chớp mắt hung thần. Sứ giả cùng hắn mấy cái lâu la bị dọa đến té ngã trên đất. Nguyên bản bọn họ coi là ương kim nãi nãi vô cùng đáng sợ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là, Vương Đại Đông so ương kim nãi nãi còn đáng sợ hơn. Vương Đại Đông thân thể đột nhiên hóa thành một vòng nhàn nhạt cái bóng. Sau một khắc, xuất hiện tại sứ giả một tên lâu la bên cạnh. Bành, Vương Đại Đông trực tiếp một chân đem đá bay. Cùng hắn liều, sứ giả kinh hãi không thôi. Chạy trốn, đó là một con đường chết. Liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tại tử vong uy hiếp hạ. Bọn lâu la bảo phát kinh người chiến ý, vậy mà không lại hoảng sợ, mà chính là cầm lấy đao hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vòng tà tà ý cười. Một nắm chặt chặt hướng mình lâu la cánh tay, dùng lực kéo một cái. Phốp, người kia một cái cánh tay trực tiếp bị hắn xé rách xuống tới. Phun ra ra đầy trời mưa máu. Cầm trong tay còn nắm đao tay gãy ném đi. Tay gãy bên trong đao lần nữa xuyên qua một cái lâu la lồng ngực. Sau đó song tay nắm lấy sau cùng hai tên lâu la đầu. Dùng lực va chạm, hai đầu người giống như là dưa hấu đồng dạng tại trong đụng chạm vỡ ra. Trong chớp mắt, sứ giả năm tên lâu la. Toàn bộ mất mạng, sau cùng chỉ còn lại có sứ giả một người. Vậy mà trực tiếp bị sợ mất mật, bị hù chết. Lúc này, Vương Đại Đông giống như nhất tôn đẫm máu tu la. Toàn thân bị dòng máu thẩm thấu. Đáng sợ cùng cực, liền giết 6 người. Vương Đại Đông cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Mà chính là hướng đi tên kia đâm ương kim nãi nãi tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử Vương Đại Đông nhận biết. Cũng là tháng trước đến ho lao tiểu hài tử. Ho lao là một loại vô cùng đáng sợ tật bệnh, tại bệnh viện lớn bên trong trị liệu đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là tại các loại tư nguyên đều vô cùng khuyết thiếu trang khu. Ương kim nãi nãi vì thu thập xương mai, mỗi ngày rạng sáng 5 giờ thì lên đến đỉnh núi đi thu thập. Liên tục nửa tháng mới chữa cho tốt tiểu hài tử. Có thể nói, nếu như không có ương kim nãi nãi, tiểu hài tử nửa tháng trước thì chết. Tiểu hài tử chẳng những không có cảm kích ương kim nãi nãi. Lại còn dùng đao đâm hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên ương kim nãi nãi mới sẽ lộ ra như vậy khó có thể tin biểu lộ. bằng chừng ấy tuổi chính là lạnh lùng như vậy. Lấy oán báo ân, coi như lớn lên, cũng nhất định là nguy hại một phương tai họa. Đã dạng này, còn không bằng hiện tại thì kết thúc hắn tội ác sinh mệnh. Tiểu hài tử bị Vương Đại Đông bóp chặt cổ giơ lên. Nhất thời dọa đến oa oa khóc lớn. Đại Đông, không muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.